Phó Nguyên Khang dương mắt liếc Ngọc Điệp rồi tiếp tục đánh cờ, Vân Báo thì nghiêng đầu liếc Tống Viên Phương, người nhận thư từ Đại Ma Thiên không phải Tống Viên Phương mà nên là tùy tùng của gã, nhưng Tống Viên Phương đã nói vậy thì chắc có lý do. Vân Báo đặt một quân cờ, tùy tay cầm Ngọc Điệp đọc lướt, gã nhướng mày lật tay cất đi Ngọc Điệp, tiếp tục đánh cờ, không có phản ứng gì khác. Tống Viên Phương chắp tay chào hai người rồi xoay đi, bàn cờ chậm rãi chơi xong Vân Báo đứng lên, Phó Nguyên Khang ngồi phía đối diện cười tủm tỉm hỏi. Vân Báo muốn ăn quyệt sao? Vớ vẩn, lão tử đi tiểu thôi, chờ lão tử trở về sẽ xử ngươi sau. Vân Báo ném cái cớ cũ rích xoay người đi vòng ra hậu đường, Phó Nguyên Khang châm chọc nói. Lấy cớ nát thật, nhưng Phó Nguyên Khang không để bụng, gã đoán sự việc đã gần xong, dù Vân Báo có biết cũng muộn. Mục đích thật sự của Vân Báo là chạy đi căn phòng Miêu Nghị ở, gã gõ cửa vào, vừa thấy hắn liền hỏi. Lén lút có chuyện gì? Miêu Nghị không nhiều lời, hắn đưa lên hai trữ vật giới chỉ. Bác thúc hãy phái cao thủ lặng lẽ ném hai trữ vật giới chỉ này vào bên Yêu Quốc và Linh Lung Tông. Vân Báo lẩm bẩm. Cái gì vậy? Pháp lực trót vào xem, cơ mặt Vân Báo co giật, gã nhanh chóng xem xét trữ vật giới chỉ khác rồi xoe tròn mắt ngước lên nhìn Miêu Nghị.